sinh mệnh của anh chính là muốn cho em. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Đào Thụy Tiên giống như một khúc gỗ, cả cơ thể trở lên cứng ngắc, bàn tay lạnh lẽo của anh vẫn bao bọc toàn bộ thân mình cô. Vừa giống bảo vệ, lại vừa như áp chế toàn bộ ý định trốn thoát của cô. Bên ngoài cửa kính, mưa lất phất bay trong gió lạnh thấu da thấu thịt, nhiệt độ bên ngoài, bắc hẳn rất thấp, nhưng ngược lại, nhiệt độ trong xe lại không ngừng tăng cao, giống như một cái lò sưởi vậy, tuy rằng có chút ấm áp, nhưng lại khiến cô vô cùng khó khăn để thích nghi không biết. Ai đó có nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của cô? Âm thanh này, mỗi lúc một nhanh dần, chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng. Lại có một bàn tay lạnh lẽo di chuyển đến, không nhanh không chậm mà áp lòng bàn tay lên ngực cô. Gương mặt Đào Thụy Tiên trở thành quả cà chua chín mọng không ngờ. Vào giây phút sống còn này, người đàn ông này lại có thể mỉm cười hồi hộp đến vậy sao? Tôi không nghĩ mấy đứa trẻ con ngày nay lại có thể nhút nhát đến như vậy. Đây chỉ là bắt đầu thôi mà, còn phần về sau, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Cô bé, tôi nghĩ em lên học hỏi một chút, bằng không đừng nói đến trở thành người đàn bà của tôi. Đến sống cũng không có tư cách hai ngón tay giữ chặt lấy cằm cô. Đẩy mặt cô lên sát mặt anh, khoảnh khắc gần gũi đến như vậy, khiến lồng ngực cô như chững lại một nhịp, cô đã bị ánh mắt đen láy thâm sâu ấy làm cho choáng váng. Anh vừa làm gì? Anh thực sự không hiểu nổi hành vi của mình, thật không ngờ. Cô gái nhỏ này lại mang đến cho anh cảm giác lạ lẫm đến như vậy. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tựa như một hồ nước trong xanh vô cùng sinh động. Anh giống như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, không thể thoát ra nổi. Đây là một thứ cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa gần gũi. Thân quen đôi mắt ấy, rất giống với người phụ nữ đó. Mỗi lần nhìn thấy giọt nước mắt của người phụ nữ đó tuôn rơi, anh lại vô cùng đau lòng, vô cùng hận lý do khiến anh muốn giữ cô lại. Có lẽ vì hình ảnh người phụ nữ đó bên trong cô, ánh mắt người đàn ông trước mặt. Mỗi lúc một thâm trầm hơn, bàn tay lại càng trở lên lạnh ngắt. Cho tôi một cái giá, một cái giá. Đào Thụy Tiên hơi ngẩn người. Cô không hiểu người đàn ông này đang nói gì. Gương mặt hồng hào chuyển sang xám ngoét. Cô sợ ánh mắt của anh. Sợ từng từ từng chữ phát ra. Bởi vì, nó có sức sát thương vô cùng lớn. Dường như có thể làm tổn thương lòng tự tôn của một cô gái 17 tuổi. Cô mím chặt lấy môi mình. Hít một lượng lớn không khí vào lồng ngực, lòng bàn tay cũng theo sự cứng rắn nhất thời đó mà bóp chặt lại. Cha tôi từng nói, tôi là vô giá, dù chú có dùng bất cứ giá nào cũng không thể mua nổi tôi đâu. Và còn nữa, chú thật không biết xấu hổ, tại sao chú có thể hôn tôi? Chú có biết nụ hôn đầu tiên của một người phụ nữ quan trọng thế nào không hả? Tại sao chú lại có thể? Thật bại hoại, thật mất tôn nghiêm. Thật biến thái. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một cách lạnh lùng. Thâm trầm đến đáng sợ thế nào cũng được, tôi thật muốn biết, lúc em nằm dưới thân tôi có còn cao ngạo đến vậy. Chú là đồ điên nếu những lời này phát ra từ miệng một người phụ nữ khác. Có lẽ, anh sẽ bóp chết cô ta trong tích tắc, nhưng cô gái nhỏ này thì là ngoại lệ. Anh mỉm cười. Dựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm trầm khẽ khép lại. Chỉ một câu, cũng đủ khiến cô không lạnh mà run rẩy. Em có thấy khẩu súng trước mặt em không? Bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lấy mạng em. Thực ra đối với tôi, giết người cũng giống như một trò chơi tiêu khiển. Cách thức cũng sẽ rất tàn nhẫn, bắt đầu từ giây phút nhìn về phía khẩu súng nằm yên lành trong giá rượu ngay cạnh anh ta. Cô đã biết, cuộc sống của mình từ giờ phút này sẽ không thể tiếp tục bình yên được nữa. Người đàn ông cao cao tại thượng này. Trong mắt cô, gói gọn trong hai từ nguy hiểm. Cách chương.